Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 15. Tới Sài Gòn, hôm sau, tôi và Vánh đến Lê Trọng Nghĩa. Ung Văn Khiêm hẹn ở đó. Khiêm móc túi, đưa tôi một xấp tiền. Tôi cảm ơn, nói tự lo được. Tôi hỏi ngay anh, Hà Nội đồn là anh khai mang lý lịch, rồi còn ngoan cố không chịu sửa. Anh cười kể lại, một cô ở tổ chức thành ủy đến, bảo, chú dập cái đoạn chú viết trong lý lịch là bị khai trừ đi. Trên biểu là không có chuyện ấy bao giờ. Bình bèn nói, thưa với cháu, tai tôi đây. Nghe từng lời nghị quyết khai trừ tôi, do Lê Văn Lương đọc mà. Tôi là bí thư xứ ủy, thì Lê Văn Lương vào gặp và tôi cho đi vô sản hóa ở Ba Son mà. Tội cháu phải vất vả. Cháu hãy về bảo trên là tôi không bịa ra cho vui đâu. Hay là để tôi lấy lý lịch về, không sinh hoạt lại nữa. Cô ấy vội đi luôn. Các cha vẫn cái thói chui mũi, gian tà. Theo anh tìm hiểu, thì điều lệ mới của đảng không có chuyện kết nạp lại người đã bị khai trừ. Nhưng đến đại hội đảng bộ Sài Gòn, Lê Dũng cứ nghĩnh nghĩnh nhòm nhòm các đại biểu như tìm ai, rồi hỏi, ủa, anh Ba Khiêm đâu? Tổng bí thư mà không biết ủy viên trung ương, bộ trưởng ngoại giao Khiêm bị khai trừ. Khôi hài quá ha. Anh ngừng kể, hỏi tôi, quan liêu nhất ha. Người ta sẵn sàng đóng ngay vai ngoài cuộc. Tin không? Và người ta không thấy ngượng. Buồn là như vậy. Chuyện Ba Dũng mù tịt việc Ba Khiêm bị đuổi khỏi đảng, làm tôi nhớ lại chuyện những năm 1963-64, Dũng hỏi Phạm Ngọc Thạch rau muống luộc với rau muống xào có khác gì nhau về dinh dưỡng hay không? Cái này, loài kiến nó giỏi. Hễ thấy rau luộc là nó lờ, và rau xào là nó bao đến. Thì vờ ra vẻ, đến rau muống tôi cũng chả được xài, rồi lại vờ Ba Dũng tôi quan tâm đến dân lắm lắm. Vì thế tôi mới nói là vờ đóng vai ngoài cuộc phủi tay chứ. Cũng đứng ngoài luôn ở cả việc, có đứa đặt đèn hiệu lệch cho máy bay ông Hồ đâm mù xuống Bạch Mai. Ở các nước mà cha già dân tộc bị thế, thì nó làm phải động trời lên. Mà ông Hồ cũng lạ, bị thế mà không tâm sự với Dũng và Thọ. Thôi, kể nốt chuyện mình. Dũng còn ngó nghiêng ra vẻ tìm Khiêm nữa, và chưa ai kịp nói gì, thì thằng Tô Ký nó đứng ngay lên, rao to. Kìa, ai đi mời anh Ba Khiêm đi chứ? Đánh đùng một cái cho mình vào đảng. Lạ thế, nên bây giờ cấp dưới không biết xoay sở sao, đành đến xin mình sửa mang lý lịch. Nói ngoặt, đến năm 2000, Nguyễn Trung Thành bảo tôi, ngày ông Dũng thình lình cho Khiêm phục hồi đảng tịch. Đang tổ chức đảng khốn đốn, phải đặt ra cho điều lệ một điều mới toe là cho sinh hoạt đảng trở lại, đóng ngoặc. Tổng bí thư một tay phá luôn pháp luật của đảng. Tôi nói, mà đảng phải tuân theo. Chỗ này Hitler cũng phải tị. Khiêm còn cho biết, sau đó Lê Dũng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ lần lượt riêng rẽ đến thăm anh. Đến vào lúc 7-8 giờ sáng, mình đang bận vệ sinh chuồng heo và cho heo ăn. Anh nói, thế là cứ đứng bên chuồng heo nói chuyện, mình chẳng mời ông quái nào vào nhà. Anh có cảm ơn không? Tôi hỏi. Ơn? Họ làm thế là cốt chạy làng mà. Xưa đánh tôi để được nổi giá lên với Trung Quốc. Nay vời tôi là quay 180 độ, cần tự rửa mặt với Liên Xô. Anh bảo, mời tôi vào để nhờ tôi giúp anh viết một kiến nghị ký tên anh gửi Trung ương về tình hình đất nước cùng những việc phải làm. Trần Đình Bút, chồng cái Ngọc Minh, cả hai học với anh ở Bắc Kinh đấy, sẽ cung cấp tài liệu, số liệu kinh tế cho anh. Mấy ngày tới tôi đi mấy nơi, về thì chúng ta sẽ làm việc. Nhà Vánh vắng vẻ, chúng ta làm việc ở đấy. Anh Vánh thấy được không? Tuần sau, đúng 19 tháng 8, chúng tôi gặp nhau. Anh rất vui, tình hình cho phép tôi góp ý thẳng với Trung ương được rồi. Cách làm ăn cũ không to. Nguyễn Văn Linh nói hẳn là lãnh đạo gì mà làm ăn như cái con xê. Gorbachev và Perestroika ảnh hưởng mạnh đến ta. Mặc dù ba Dũng còn rất bảo thủ, song số đông trong bộ chính trị tán thành đổi mới như Liên Xô. Trung Quốc đổi mới có khi còn ghê hơn. Ta ì ra thế nào được nữa. Lại sức khỏe Dũng yếu, tịch lúc nào không biết. Trường Chinh bắt đầu có uy tín trở lại. Nguyễn Văn Linh được Trường Chinh ủng hộ nên đã vào lại bộ chính trị. Sau 1975, Linh bị Dũng với Thọ gạt ra khỏi bộ chính trị. Ở trong này, lên khen mãi. Ở đại hội đảng Sài Gòn, Linh hô Lê Dũng muôn năm, là bắt chước Đặng Tiểu Bình hô cho Mao khoái, để mà Đặng làm ngược lại Mao. À, bây giờ thế này, nên tập trung vào hai vấn đề cơ bản. Phát triển kinh tế như thế nào? Và thực hành dân chủ trong đảng cũng như ở ngoài xã hội như thế nào? Về kinh tế, phải giải phóng tối đa sức sản xuất đã bị đảng bó tay bó chân kìm hãm, thậm chí đánh đủ thứ tiêu hao chiến, tiêu diệt chiến với sức sản xuất, nghĩa là nên làm ăn với thế giới. Còn về dân chủ, cũng thế, nên quan niệm vấn đề này rộng ra với cả năm châu thế giới. Thôi cấm chợ ngăn sông với thế giới. Tôn trọng người ta, chứ không phải cứ thằng nào không xã hội chủ nghĩa thì đã. Liên Xô Trung Quốc đã nhận ra xu thế hòa hoãn, nhưng ta như vẫn muốn duy trì căng thẳng kiểu đại loạn thì Việt Nam được nhờ vậy. Còn tình hình ta, Linh nói với mình rằng, hắn luôn lo có ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng nào khác mất rồi. Tôi nói tình hình ngoài Bắc. Tôi nói nhiều. Khi ngồi trước mặt tôi, tự nhiên khẽ sụp thấp vai xuống, hai con mắt dại đờ ra, hai lòng đen như sáp lại gần nhau, một bàn tay đặt trên thành ghế từ từ lật ngửa. Đúng rồi! Tôi to lên, đánh bế Sóc Kim ra giường, rồi chạy sang hàng xóm gọi nhờ điện thoại. Bảo tôi, tai biến não. Rất nhanh, xe ba nơi, Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương ở T79, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy đã đổ đầy trước cửa nhà Bến. Tôi ra ngoài hè đứng, buồn và ân hận vô hạn. Thấy đâu như tôi đã góp phần vào tai biến này. Khiêm vốn huyết áp cao, vừa đi mấy tỉnh về mệt, mà tôi lại cứ quần ăn bằng thông tin. Lát sau, Bến ra hè, bảo Trịnh Kim Ảnh muốn gặp tôi. Đã gần 20 năm chưa gặp nhau. Lần cuối cùng, hình như là sáng hôm hết thuốc lá và trà, tôi bảo Lê Công Tuấn và Côn hỏi cung tôi, cho tôi sang bệnh viện E mà ảnh làm giám đốc, đang sơ tán tại huyện Thạch Thất, gần sông Tích, và chỗ tôi khai cung, để hỏi mua hay xin thuốc lá và trà. Đi bộ chừng 4-5 cây số, có chỗ sông Tích lượn một vòng rất đẹp. Tôi đã gặp ảnh, rồi mang 2 túi thuốc lá và 3 gói trà về. Tuấn và Côn được xài ké trà bệnh viện miền Nam mà Trung Quốc đỡ đầu khá là hảo hạng. Một dạo đã vượt cấp khám bệnh cho tôi ở nhà A1 theo lệnh sáu họ. Ảnh không thể nghĩ tôi đang bị tra hỏi. Ngày thứ hai sau tai biến, Ngọc Minh, con gái Khiêm, bảo chúng tôi là ngay hôm đầu tiên Nguyễn Văn Linh đã đến, ngồi cạnh ông cụ, im lặng. Lâu không? Tôi hỏi. Dễ thường 10 phút. Tôi thầm hỏi, ngồi thế, Linh nghĩ những gì? Một tuần sau, Khiêm tỉnh lại nhưng không nói được. Vũ Đình Huỳnh, Lê Trọng Nghĩa, Vấn và tôi ngồi đầy phòng bệnh, và Khiêm vui quá. Huỳnh 74-75 tuổi, lăn ngay ra sàn thị phạm mấy thế yoga, trồng cây chuối ngược cho Khiêm học. Phải thấy Huỳnh lẫy bẫy ấp hông vào tường, rồi từ từ dựng ngược 2 chân khẳng kheo lên, trắng hơn chân đàn bà. Còn miệng thì vừa thở vừa giãn. Chính lúc đó, tôi quyết định nhận lời Huỳnh, viết hồi ký cho anh. Từ 1964, anh đã ngỏ ý, mà tôi thì muốn nghiên cứu những người như anh, như Đặng Kim Giang, Kỳ Vân, Hoàng Minh Chính, toàn những cộng sản cực kỳ, mà rồi làm sao lại quay ra chê cơm đảng. Tôi có ý viết một tiểu thuyết về những biến hóa ấy. Thế là sáng đi Chợ Rẫy thăm Khiêm, chiều đi khai thác Huỳnh. Tôi đặc biệt nhớ mấy việc trong các chuyện Huỳnh kể. Như anh đạp xe về quê Sáu Thọ nã Sáu Thọ. Thọ ở tù ra đã lâu mà không thấy liên hệ. Sao đỏ, mở ngoặc, biến danh Nguyễn Lương Bằng, đóng ngoặc. Sao đỏ ngờ Sáu Thọ quên lời vô sản hẹn hò. Trước đó, Huỳnh đã xuống Hòa Bình đón tù cộng sản đi quét đường buổi sáng, để đưa thư Sao đỏ gửi Sáu Thọ, bảo Sáu Thọ vượt ngục, phong trào đang rất cần người. Huỳnh đã gặp Ngô Minh Loan trong số tù ra quét đường hôm ấy, đưa cho Loan điếu thuốc lá, có dấu thư Sao đỏ nhờ Loan chuyển, và hẹn mai sẽ gặp lại Loan. Hôm sau, Loan bảo Thọ trả lời, vài tháng nữa ra tù, trốn làm béo gì. Về logic thì có thể đúng, nhưng về ý thức tổ chức thì quả là chẳng coi ai bằng cái đinh, mà có ai dám ề hẹ Thọ đâu. Trong tù, Thọ không ở cấp ủy, nhưng hắn đông vây cánh, theo Huỳnh, một thế mạnh của Thọ, mà hắn còn nổi tiếng bậm trợn, một thế mạnh trời cho nữa. Hay như việc trước cuộc họp Tân Trào, Cụ Hồ bảo Huỳnh rằng ta có thể tán thành diễn văn Press Savin của De Gaulle, chủ trương lập liên hiệp Pháp với các thuộc địa cũ được tự trị. Như việc cũ và Huỳnh bị Trương Phúc Thành, tham mưu trưởng quân Lư Hán, tịch thu xe và giữ tài xế, anh Hảo, đòi cụ nhường ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Hải Thần. Hay lại như việc tối 30 Tết độc lập đầu tiên, cụ cùng Huỳnh lén đi thăm Vũ Hồng Khanh ở phố Hàng Bún, rồi bị các ông kiên cường, nhất là Bùi Lâm, kêu cụ liều mạng. Huỳnh nói, này, không ngờ, Khanh cuốn quyết chạy ra líu cả lưỡi lại, mời chủ tịch vào nhà. Ông cụ bị các tướng đòi phải cứng rắn, chứ như cụ thì mềm. Tàu nó ép phải mở cho quốc dân đảng vào quốc hội đấy. Tôi hỏi, thế là từ ngày độc lập, luôn bị thiên hạ ép, ông cụ thấy được cục diện trên đe dưới búa ấy chứ? Chủ tịch nước cuốc bộ từ chỗ Trương Phúc Thành đường Phạm Ngũ Lão về Bắc Bộ Phủ, mà lại không thấy hay sao? Cụ bảo, mình phải câu tiễn. Ép thế là cùng rồi còn gì? Một chuyện tôi không ngờ, khi Trung ương đưa Trần Đăng Ninh sang quân đội, Huỳnh hỏi cụ, anh Ninh biết gì quân sự mà cụ đưa sang anh Giáp? Cụ hỏi lại, thế không sợ chú Giáp thành quân phiệt à? Sau này tăng cường thêm Nguyễn Chí Thanh sang, cũng là trong ám ảnh ngăn chặn quân phiệt lấn đảng. Khốn cho Giáp là tiếng tăm lừng lẫy quá, mà với đảng thì chính quyền ra từng nòng súng, nên ai chỉa nòng súng ra được là đảng phải canh phòng. Sáng thăm Khiêm, chiều gặp Huỳnh. Cứ thế chừng nửa tháng, rồi tôi về Hà Nội. Bắt tay tôi, Khiêm khóc. Tôi cũng khóc. Bình thường như trước kia, anh sẽ lấy hai tay ôm má tôi, kéo xuống, thơm dài cho hai cái. Sau đó, tôi lấy xe anh để ở nhà vắng, đạp về nhà anh trả. Yên xe, anh hạ chạm khung. Tôi ngồi đạp, mà hai chân lê trên đường. Chỉ khẽ đẩy là xe đi. Khéo có người cho là tôi trốn viện tâm thần. Có lúc tôi lại thoáng sợ. Nếu thấy xe đạp của bố và tôi, anh con trai của Kim lại nhảy tót lên ghế chờ bố, thì sao? 20 năm sau, năm 2004, Ngọc Minh, con gái anh chị Kim, mất. Tôi đến chia buồn. Hết sức bồi hồi nhìn mãi cái hiên, phòng khách quen thuộc, cái vòi nước cạnh cổng, dãy chuồng lợn nay không còn anh. Anh đã dậm chân ở cạnh chuồng lợn, bảo tôi, đây, ba Dưỡng đứng ở đây, mình thì quần xà lỏn. Chả còn gì, Dưỡng Dưng, kể cả sinh hoạt lại đảng. Người con trai tâm thần chết đã mấy năm. Tôi bỗng nhớ đến bàn tay rung rung bật lửa, dâng lên điếu thuốc ở miệng đứa con đang cười rất hiền lành. Ung Văn Khiêm chết, đã có nghi lễ. Khác ba ủy viên trung ương cũng bị đuổi khỏi đảng. Đảng đã đặt một tang chế chặt chẽ cho cán bộ đảng viên. Từ vụ phó trở lên, chết mới được đăng cáo phó. Dưới, nhất loạt, tin buồn. Cấp thấp thì tin buồn là việc lai hoa, cao cấp mới được toàn hoa. nên ghi nhớ chuẩn cao thấp ở phương diện ngôn ngữ này. Trong thời gian cuối đời Ung Văn Khiêm, tôi lờ mờ nhận diện thấy một sức ép tàn nhẫn, ác liệt, chẳng nể nã ai. Nó bắt tất cả, bất kể quân tử hay tiểu nhân, đều phải theo sai khiến của nó. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra được tên gọi cho sức ép vĩ đại này. Đến giữa thập kỷ 90, nghĩ ra đó là đại lưu manh. Vâng, thằng đại lưu manh này là thời đại. Nó đại lưu manh vì nó không cho phép chống lại nó. Tao đi lên, mày ì ra thì tao nghiền. Đổi mới chính là đảng vĩ đại đã được thời đại nó cũng cho một cái vào đầu mà giật mình cất chân lên. Thấy chưa đủ đô, nó sẽ không chỉ có củng. Ừ, nhờ thời đại, tiếng ta đã thêm được chữ A Lê và Ngô là đi, làm nào. Những ngày lờ mờ nhận diễn ra đại lưu manh, tôi khao khát dữ dội một biến đổi. Một tối, vừa ở Sài Gòn ra, Vánh, Minh Việt cùng tôi đi dạo qua quảng trường trước ngân hàng. Chúng tôi chuyện về đại hội lần thứ 26 của Đảng Cộng sản Liên Xô sắp họp. Tôi bỗng say sưa, vấn đề máu chốt nằm ở quan hệ dân và đảng. Liên Xô Trung Quốc đông hàng chục triệu đảng viên cũng không được phép bất cần tổng tuyển cử tự do toàn dân đầu phiếu mà cứ đứng ra lãnh đạo đất nước. 1957, Thái hữu Trung Quốc đã nêu ra vấn đề này. Tôi sực và nó đã vào vô thức. Quảng trường lúc ấy vắng đẹp như một sân khấu lũ lõa nước vàng ròng. Đèn và hoa bồng vàng vườn hoa nhà kèn đổ xuống một ánh sáng hóa lỏng của vàng chảy. Ba chúng tôi trân trọng đi xuyên qua cái sân khấu sử thi vừa mới dựng lên dành cho những bài từ nghe tạm tạm được.